Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, ta tài hoa không cách nào che giấu. Ta có lễ vật cho các ngươi. Võ Thiên Mị đùng đùng đùng đi tới, sau đó lại đùng đùng đùng dẫn theo một cái dương lớn xuống tới. Mở ra dương hòm xem xét, bên trong tất cả đều là rực rỡ muôn màu đủ loại thương phẩm. Võ Thiên Mị từng món lựa ra, nữ vương đại nhân. Đây là ngươi, nữ vương đại nhân, đây là ngươi, nữ vương đại nhân, cái này vẫn là ngươi. Bạch Thanh Tuyết vô cùng kinh hỉ, không chút khách khí toàn bộ tiếp thu tới. Lâm Bắc Phàm len lén liếc qua, phát hiện những cái này lễ vật cơ hồ tất cả đều là đồ trang điểm hoặc là mỹ phẩm dưỡng da. Bảng hiệu không có một cái là hắn nhận biết, thấy cũng chưa từng thấy qua. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nữ nhân a, luôn luôn bỏ được ở phương diện này dùng tiền. Nữ vương tiểu nam nhân, đây là đưa cho ngươi. Lâm Bắc Phàm phi thường ngoài ý muốn tiếp nhận một cái tinh xảo hộp. Ta cũng có, cúi đầu xem xét, vẫn là mỹ phẩm dưỡng da, nam sĩ chuyên dụng. Lâm Bắc Phàm trên mặt toát ra ba đầu hắc tuyến. Cái này, ta tựa hồ cũng không cần. Ngươi xác thực không cần. Võ Thiên Mị đố kỵ nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm gương mặt, dùng phi thường hâm mộ giọng nói, ngươi là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong, làn da là tốt nhất, không chỉ so với nam nhân tốt, hơn nữa còn so với nữ nhân tốt, thực sự là hâm mộ chết người. Bạch Thanh Tuyết phảng phất tìm đến chung chủ đề, đồng dạng hâm mộ nói, chính là ta chưa từng có gặp qua da thịt so với ta còn tốt hơn nam nhân. Tựa như đứa bé sơ sinh da thịt một dạng, trắng nõn không tì vết, sờ lên quy đạn, Võ Thiên Mị la hoảng lên. Thật vậy chăng? Ta tới thử xem. Thế là, Võ Thiên Mị lập tức đến Lâm Bắc Phàm một bên khác, duỗi ra dương dương ngón tay ngọc, sau đó vui mừng nói, quả nhiên là thật. Không chỉ quy đạn, hơn nữa 10 phần bóng loáng, chân lông cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ đều không nhìn thấy đây. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn về phía một bên Bạch Thanh Tuyết. Bộ dáng kia giống như lại nói, tức phụ, lão công ngươi bị người đùa giỡn, ngươi cũng không quản quản. Võ Thiên Mị lần nữa la hoảng lên, trời ạ, ngươi là dùng biện pháp gì bảo dưỡng làn da? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Võ Thiên Mị kích động, lão công, người chẳng lẽ thật sự có biện pháp? Bạch Thanh Tuyết lại ngồi vào một bên, ngay sau đó hướng Lâm Bắc Phàm ngạo kiều nói, ai ra bây giờ ra lệnh ngươi, mau đưa người bảo dưỡng ra biện pháp cống hiến ra đến, bằng không thì ai ra muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Bắc Phàm gật đầu, ta quả thật có mấy phần tâm đắc, mau nói. Hai nàng chăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nhấp một hớp đồ uống, nói, ít dùng đồ trang điểm liền được. Bạch Thanh Tuyết ngoạc kép, Võ Thiên Mị ngoạc kép. Cứ như vậy, Võ Thiên Mị tạm thời ở Lâm Bắc Phàm bên kia ở. Ngày thứ hai, Võ Thiên Mị cùng Bạch Thanh Tuyết xuyên trang phục chính thức đi đài truyền hình công tác. Lúc đầu, dựa theo Bạch Thanh Tuyết ý tứ, khuê mật không xa vạn dặm Mỹ quốc chạy tới, hẳn là ở Giang Bắc Thị chơi nhiều mấy ngày, nghỉ ngơi đủ lại đi công tác. Bất quá, cái này Võ Thiên Mị cũng là một công việc cuồng, cũng là một cái nữ cường nhân, không đồng ý phương án này. Thế là ngày thứ hai, hai cái nữ nhân cùng lúc xuất phát, chạy về phía đài truyền hình. Chỉ có Lâm Bắc Phàm y nguyên ở lại nhà cá ướp muối, sờ mèo phơi nắng, thời gian trôi qua cùng về hưu lão nhân không kém cạnh. Nữ vương đại nhân, nơi này chính là ngươi đài truyền hình, thoạt nhìn có chút rách rách dưới dưới, không phù hợp ngươi nữ vương đại nhân phong cách. Võ Thiên Mị từ trên xe đi xuống, tò mò xem chừng nói, lúc này đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không giống với hôm qua. Võ Thiên Mị người mặc màu hồng nhạt màu trắng bao mông váy liền áo. Chân đạp đồng dạng là màu hồng hệ liệt giày cao gót. Mị động người, tràn đầy thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Xác thực có chút rách rách dưới dưới. Lúc trước không đủ tiền chỉ có thể mua xuống cái này đài truyền hình. Bao quát nơi này nhà lầu mua hết. Bất quá ta tin tưởng, ở ta hướng dẫn dưới, tinh quang đài truyền hình nhất định sẽ theo gió vượt sóng. Phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, đổi lại một cái có thể xứng đôi bản nữ vương khí chất văn phòng. Bạch Thanh Tuyết từ xe một bên, khác xuống tới, phi thường tự tin nói, Bạch Thanh Tuyết quần áo kiểu dáng cũng vô cùng đơn giản. Bạch sắc kiểu nữ bó sát người tiểu tây phục, bạch sắc bao mông váy, tóc bị thật cao cột lên, chỉnh thể thoạt nhìn khí khái hào hùng 10 phần, tự tin rào rạt, hai cái mỹ lệ nữ nhân đứng chung một chỗ, lập tức ganh đua sắc đẹp, phá lệ long lanh đẹp mắt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nhận môn, thuận tiện giới thiệu đài truyền hình trước mắt phát triển tình huống. Nữ vương đại nhân phân phó, nô tỳ làm theo, thế là, Bạch Thanh Tuyết mang theo Võ Thiên Mị đi vào đài truyền hình. Đón lấy, Bạch Thanh Tuyết cho Võ Thiên Mị giới thiệu đài truyền hình trước mắt tình huống công tác. Trước mắt, đài truyền hình chính yếu nhất hai cái công tác liền là nếu bạn là người duy nhất, cùng, only you. Hai cái này tiết mục cộng lại không tới một tháng thời gian liền cho đài truyền hình mang đến vượt qua 30 ức thu nhập, để đài truyền hình cơ hồ tăng trưởng gấp 3. Có thể nói là trước mắt trọng yếu nhất công tác. Võ Thiên Mị vừa đi vừa nghe, nàng phi thường sửng sốt. Nàng không nghĩ tới mới một tháng thời gian, mới đẩy ra hai ngăn tiết mục, đài truyền hình liền thực hiện bộc phát thức tăng trưởng. Tài sản vọt lên 2 lần, cái này ở tư bản thị trường cũng là rất khó làm được sự tình. Hơn nữa những cái này tài sản cũng đều là tiền mặt thu nhập, cái này càng thêm khó làm đến. Không hổ là nữ vương đại nhân, ở nơi nào đều không thể che giấu ngươi tài hoa. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn cười một tiếng, cái này không chỉ là ta một người công lao, còn có ta lão công công lao. Hắn công lao lớn nhất, hắn, ta cũng không gặp hắn có cái gì đặc biệt a, liền là đặc biệt lười. Hơn nữa ngoại giới không phải truyền thuyết hắn trừ bỏ tướng mạo không còn gì khác. Chỉ là một cái hảo vận tiểu bạch kiểm sao? Võ Thiên Mị mở to hai mắt nhìn, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết khinh thường nói, những cái kia cũng liền hồ lộng người. Chỉ là ta lão công ưa thích điệu thấp, không thích tranh luận, ta đã nói với ngươi, kỳ thực lão công ta lợi hại đây. Nhìn xem khuê mật tò mò mục quang, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu nhớ lại, hai cái này tiết mục sắp đặt phương án liền là hắn làm ra. Ngươi xem hiện tại ngươi xem bạo dạp, một phát ra liền trấn áp nhất tuyến đài truyền hình tiết mục. Hấp kim hấp tới nương tay. Một tháng thời gian liền để đài truyền hình khuếch trương gấp 3. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Lợi hại, Võ Thiên Mị từ trong thâm tâm nói. Còn có a, Bạch Thanh Tuyết lúc này tràn đầy nhớ lại dục vọng mãnh liệt. Không kịp chờ đợi nói. Ngươi biết chủ trì đạo diễn hai ngăn này tiết mục Mạnh Tiểu Phi người chủ trì còn có tiền đa đa. Đạo diễn sao? Vừa mới biết rõ. Cũng là phi thường xuất sắc nhân tài, nếu như không có bọn hắn, tiết mục này sẽ không như vậy đặc sắc. Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý, hai người này chính là ta lão công thuyết phục bọn hắn gia nhập ta Star TV. Trời ạ, thì ra là như vậy. Võ Thiên Mị lại một lần nữa chấn kinh. Còn có a, ngươi thấy bộ an ninh mấy người hay không? Thấy được, thoạt nhìn thật hung hãn. Làm người sợ hãi, ta có một loại mãnh liệt cảm giác, bọn hắn giống như giết qua người. Bạch Thanh Tuyết lần nữa đắc ý, nhỏ giọng nói, ta len lén nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác, mấy người này tất cả đều là binh vương, cũng chính là so lính đặc chủng còn muốn lợi hại hơn lính đặc chủng. từ chiến trường phía trên sống sót, trên thân chí ít lưng đeo 10 đầu mệnh. Ân, ông trời của ta, Võ Thiên Mị kém chút kêu ra tiếng. Lợi hại nhất vẫn là Bộ An ninh Bộ trưởng Diệp Vô Đạo. Cũng liền là bọn hắn lão đại, là một gã so binh vương còn muốn lợi hại hơn lính đặc chủng. Được xưng là binh hoàng, nghe ta lão công nói, hắn võ lực giá trị cao nhất, bình thường mấy chục người đều không phải đối thủ của hắn. Là đứng ở thế giới tối đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Nếu như phối hợp vũ khí, kia liền là một đài siêu cấp sát lục cơ khí. Cường đại như vậy, Võ Thiên Mị chấn kinh. Từ khi có bọn hắn, tinh quang đài truyền hình đều gió êm sóng lặng. Mà những cái này có thể gặp, không thể cầu nhân tài, đều là lão công ta kéo vào đến. Ngươi nói lão công ta lợi hại hay không? Công lao có lớn hay không? Bạch Thanh Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên, một bộ nhanh khen ta dáng vẻ. Lợi hại, quá lợi hại. Võ Thiên Mị cặp mắt tỏa ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.